Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1, góc truyện audio.com. Dương gia tộc, ở trong căn phòng này hoàn toàn có cách bày trí giống như Mộc gia, chỉ khác đó là không khí ở trong đại sảnh của Dương gia không khí hoàn toàn ngược lại. Với Mộc gia, mọi người ở đây đều có vẻ rất là vui mừng với việc này. Ở chính giữa là gia chủ của Dương gia Dương Thánh Ân với khuôn mặt đang tràn đầy vui vẻ khi nghe bọn họ báo cáo lại những tin tức vừa rồi xảy ra ở Mộc gia tộc. Người đứng ngay bên cạnh là Dương Lan Vân đang tường thuật trực tiếp lại sự việc mấy hôm trước, các trưởng lão xung quanh cũng với vẻ hả hê khi người gặp họa. Lời ngươi nói có thật không? Dương Thánh Ân không chắc hỏi lại. Dạ thưa gia chủ, đúng là như vậy. Dương Lan Vân cung kính đáp, không có vẻ gì là nịnh hót. Nếu như vậy thì rất tốt. Xem ra Mộc gia tộc huynh hoang tự đắc tội với một yêu nghiệt rồi, Dương Thánh Ân cảm thán nói. Nhưng mà gia chủ, tuy nha đầu đó đã là ma pháp sư cấp 9 sơ kỳ, nhưng Mộc gia tộc vẫn có người tu vi cao hơn. Đại trưởng lão thắc mắc hỏi. Người nghĩ nha đầu đó là người tầm thường sao? Tu vi biến thái như thế, có lẽ là một trong những đệ tử tinh anh trực thuộc gia tộc lớn được bồi dưỡng. Tu vi như vậy chắc chỉ có mình nó. Ngươi nghĩ gia tộc đứng đằng sau sẽ để yên cho Mộc gia tộc muốn làm gì thì làm sao? Đại trưởng lão giống như đã hiểu được gì đó, cười lớn nói. Ha, ha. Đúng vậy, vẫn là gia chủ nói phải, lần này Mộc gia tộc gặp phải phiền phức lớn rồi. Đúng vậy, bên dưới các trưởng lão cũng phụ họa theo cảm thán, lần này Mộc gia tộc gặp phải phiền phức lớn rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thụy gia tộc là một trong ba gia tộc lớn ở Đại La Thành. Chiến sĩ và ma pháp sư của Thụy gia rất đông, mỗi một đời đều xuất hiện một hai nhân tài, khiến Thụy gia có địa vị rất lớn ở Đại La Thành. Bất luận là tài phú hay thực lực đều hoàn toàn xứng đáng. Tuy là ba đại gia tộc lớn mạnh nhất của Đại La Thành này nhưng khác biệt rất lớn. Mộc gia và Dương gia mấy trăm năm nay đều đấu đá lẫn nhau, mà Thụy gia sẽ là người theo dõi lên mới có thể giữ vững được thế cục bây giờ. Nếu như Thụy gia quyết định theo một trong hai gia tộc kia thì gia tộc còn lại chắc chắn sẽ lụi bại lên. Từ trước đến nay Thụy gia luôn là người theo dõi hai gia tộc còn lại, điều này cũng khiến Thụy gia tồn tại được ở Đại La Thành. Công bằng, trung lập, Thụy gia tin rằng không dính đến rắc rối, chỉ làm người đứng ngoài mới có thể bình tĩnh nhìn mọi chuyện. Sẽ không vì cảm xúc nhất thời mà làm hỏng việc lớn. Nhưng Thụy gia bây giờ, sau khi có được tin tức Thụy Văn Phong mang về, không thể ngồi im được nữa. Phong Nhi, con nói đều là thật. Ở chính sảnh Thụy gia, chủ tọa là gia chủ đời này của Thụy gia. Gia gia của Thụy Bách tuy đã lớn tuổi, nhưng lão nhân vẫn cường tráng, tinh thần sáng suốt, thực lực chiến sĩ cấp quân chủ tản ra làm cho ai cũng không dám lại gần. Bên cạnh Thụy Bách có 3-4 nam nhân đang ngồi, đều là trưởng lão của Thụy gia. Phụ thân Thụy Văn Phong, còn có mấy thúc thúc bá bá, thần sắc của họ có chút lo lắng. Mày nhíu chặt, ánh mắt đều dừng ở thiếu niên đứng trong sảnh. Thụy Văn Phong gật đầu, nói thật nếu không phải chính mắt nhìn thấy hắn cũng sẽ không tin. Nếu như hôm đó hắn khi nghe thấy tiếng động liền quay lại thấy được cảnh này. Thụy Văn Phong khẽ xả ra nụ cười chua xót, hắn năm nay 14 tuổi đã đột phá đến ma pháp sư cấp 5 cuối kỳ. Tuy còn chưa củng cố tốt thực lực, nhưng hắn tự coi như thiên tài so với cùng lứa, nhưng ở trước mặt nha đầu đó, Thụy Văn Phong lại phát hiện mình quá tự đại. Nếu mình là thiên tài, thì nha đầu đó là gì? Thiên tài trên thiên tài, người cao hơn người, thật sự là tức chết. Thấy Thụy Văn Phong gật đầu, thần sắc mọi người không khỏi đều trầm xuống. Nha đầu đó dám đối đầu với Mộc gia tộc, hơn nữa thiên phú kinh người. Nhà đầu đó năm nay mới mấy tuổi, 8 tuổi, thực lực đã vượt qua Thụy Văn Phong. Phong Nhi đã đột phá đến ngũ cấp cuối kỳ, vượt qua hắn nhà đầu đó sẽ yêu nghiệt cỡ nào. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Dây gia chủ Thụy Văn Phong nhìn về phía của Thụy Thánh Ân hỏi. Cứ chờ xem đi, tốt nhất việc này chúng ta không lên xem vào, kẻo lại đụng vào người không lên đụng. Vâng thưa gia chủ, nhưng mà gia chủ chúng ta có lên giúp đỡ nha đầu đó không? Thất trưởng lão tò mò hỏi. Không lên chúng ta tốt nhất không lên phá vỡ thế cục hiện nay, nếu chúng ta bây giờ giúp đỡ nha đầu đó thì cũng đồng nghĩa với việc là giúp đỡ Dương gia, từ đó Mộc gia sẽ đi vào đường cùng, đến lúc đó trong thành này chỉ còn hai gia tộc mà thôi, điều đó là Dương gia và Thụy gia sẽ đối đầu trực tiếp với nhau, lên chúng ta vẫn lên đứng về phía trung lập thì hơn. Sẽ có ngày mấy người này nhất định phải hối hận. Vâng thưa gia chủ ta biết rồi. Cách chương.